Anh ta vừa dứt lời, tất cả người Huyết Ma Tông đều đồng loạt quay sang nhìn. Đây là chuyện không thể, ngay cả tông chủ đương nhiệm của chúng tôi cũng thể đánh bại bàn cờ Huyết Ma, cậu biết mình làm được sao? Huyết Kiêu hừ lạnh, ý tôi là lỡ như huống hồ chuyện các ông không làm được, cũng chưa chắc Gen tôi không làm được. Gen vô cùng tự tin, không biết tự lượng sức mình, Huyết Kiêu thầm lắc đầu. Nếu theo số các cậu, quả thực có người thắng được bàn cờ Huyết Ma này, thì cơ quan trong bàn cờ sẽ khởi động, chí bảo của Huyết Ma Tông chúng tôi sẽ xuất hiện trước bàn các cậu. Lúc đó các cậu cứ lấy nó đi là được. Ngũ Trấn Lão cười nói, chí bảo sao? Cả Gen và Khổng Thức Thiên đều sáng bừng mắt lên. Đúng, nghe nói là chí bảo thành danh của Huyết Ma Đế, người sáng lập ra Huyết Ma Tông của chúng tôi, có tên là Đế Huyết Huyền Sinh. Nó vẫn luôn được đặt trong bàn cờ Huyết Ma. Tông chủ đời thứ 3 và đời thứ 17 đều từng lấy nó ra. Mà thời kỳ đỉnh cao của Huyết Ma Tông chúng tôi cũng nhờ hai vị tông chủ dựa vào Đế Huyết Huyền Sinh. Chỉ có điều trước khi lâm chung, bọn họ lại đặt Đế Huyết Huyền Sinh vào chỗ cũ, nói rằng chỉ có những người thông qua bàn cờ Huyết Ma mới thể sử dụng thứ này, không hoàn thành thử thách thì không xứng dùng nó. Một trong đạo nói ra, Đế Huyết Huyền Sinh sao? Mọi người kinh ngạc, đó là gì vậy chứ? Gen vội hỏi. Ngài nói, đó là bảo bối có thể thay đổi cách cục thế gian, khiến con người trở nên vô địch. Về phần cụ thể là bảo bối gì thì tôi cũng không biết, dù sao chúng tôi cũng chưa thấy bao giờ. Ngũ Trấn Lão cười đáp lại. Gen bĩu môi, nhưng ánh mắt bọn họ đều sáng lên, hiển nhiên rất có hứng thú với Đế Huyết Huyền Sinh này. Đừng nhìn là mình cũng phải là ngoại lệ, những thứ này chỉ nghĩ tới thôi, ngay cả tông chủ Huyết Ma Tông cũng không lấy được, thì đương nhiên anh cũng không cố lấy làm gì. Bàn cờ Huyết Ma mang tính khép kín, phải vào từng người một, các cậu ai vào trước đây? Ngũ Trấn Lão hỏi ra. Để tôi đi, Khổng Thức Thiên đứng ra. Nhưng đúng lúc này Gen bỗng kêu lên, khoan đã. Sao vậy? Khổng Thức Thiên nhìn về phía anh ta, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt tới. Không có gì, tôi chỉ muốn nói, nếu chỉ vào trong 10 phút rồi ra thì quá vô vị, hay là chúng ta đánh cược đi? Đánh cược gì chứ? Thú vị đó, anh muốn cược cái gì? Nam Cầm mỉm cười, cược xem ai ở trong đó lâu nhất. Mỗi người chúng ta lấy ra một món bảo bối, nếu ai ở trong đó lâu nhất thì số bảo bối này thuộc về người đó. Thế nào? Gen hít mắt lại hỏi ra. Mọi người nghe thấy lời nói này đều tràn đầy hứng thú, ngay cả người Huyết Ma Tông cũng vậy. Dù gì bọn họ cũng là kẻ không yên phận, hiếm khi gặp được mấy vị có tính cách như vậy. Nếu là như thế thì để tôi làm người làm chứng cho các vị. Sau trong đôi mắt của Trấn Lão lấy lên một tia sáng kỳ dị, nhếch khóe miệng cười ha hả nói ra. Thế thì đương nhiên là tốt rồi. Khổng Thức Thiên cười nói, chỗ tôi có một viên khê ngọc thạch, mang theo bên mình có thể lưu thông máu huyết, nuôi dưỡng tinh thần, ngưng thần tĩnh tâm. Người luyện võ có vật này có thể làm ít được nhiều, tôi sẽ để nó ra để làm vật cược. Không biết Nam Cầm lấy từ đâu ra một viên đá màu lam nhạt nói ra. Viên đá óng ánh trong suốt giống như kim cương, nhưng lại sáng hơn cả kim cương, vô cùng xinh đẹp. Nhưng Jen lại liên tục lắc đầu, không không, cô Nam Cầm, nếu cô chỉ lấy nó để làm vật cược thì chẳng thú vị gì. Tôi cảm thấy cô nên lấy Huyễn Thái Thạch thì thích hợp hơn. Cái gì? Huyễn Thái Thạch sao? Nam Cầm biến sắc. Cô Nam Cầm không nỡ sao? Jen cười nói, tôi cảm thấy nếu muốn cược chúng ta hãy cược cái gì kích thích một chút. Tôi nghĩ cho dù cô có thua, viên đá nát màu xanh lam đó cũng đau lòng đâu, đúng không? Cô hãy lấy Huyễn Thái Thạch, bảo vật gia truyền của nhà Nam các cô ra thì tốt hơn. Vật cực quý trọng, cô cũng sẽ cố gắng hết sức, đúng không? Nam Cầm im lặng, nhưng chốc lát sau, cô ta nhếch miệng cười, nói ra. Được, nếu anh Gen đã nói như vậy thì tôi sẽ lấy Huyễn Thái Thạch ra đặt cược. Ra xong, Nam Cầm lại lấy một viên đá to bằng quả trứng gà từ đâu ra không hay. Viên đá đó tỏa ra 7 sắc màu, bề ngoài còn có ánh sáng nhàn nhạt, xa hoa lộng lẫy, thật chẳng khác nào vật của thần tiên trên trời. Wow! Người xung quanh đều ngẩn ngơ, quá đẹp. Gen cảm khái nói một tiếng, nhìn sang Khổng Thức Thiên. Anh Khổng, anh thì sao? Tôi nghĩ chắc là anh nhắm vào thanh kiếm này của tôi, đúng không? Khổng Thức Thiên giơ trường kiếm trong tay lên, mỉm cười nhàn nhạt. Bội kiếm của võ tôn thằng Tăng Không. Nghe nói ông Tăng Không từng mang kiếm này khiêu chiến cao thủ các nước, chứ từng thất bại. Thậm chí ngay cả ông Smith, đại sư kiếm đạo của quốc gia chúng tôi, cũng bị ông ấy đánh bại. Nếu tôi có thể lấy được thanh kiếm này về, chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng náo động. Gen phấn khởi. Nếu vậy thì lấy nó làm vật cược thôi. Khổng Tích Thiên nhún vai, không để tâm vô lắm, thuận miệng nói ra: "Còn anh, quyết định đấy là cái gì?" "Đương nhiên là trái tim của Thành rồi. Tôi nghĩ đây là thứ mà không ai có thể từ chối." Ven cười nói. Ngay vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc, trợn to mắt như sắp rớt cả trầm ra ngoài. "Ven, anh nói thật sao?" Khổng Tích Thiên vội hỏi. "Đương nhiên rồi, Ven, tôi chưa bao giờ nói dối." "Được được, tốt lắm." Khổng Tích Thiên kích động nói. Ngay cả mấy người Ngũ Trứng Lão, Huyết Kiêu, Huyết Ưng cũng không bình tĩnh được nữa. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. "Trái tim của Thành là cái gì chứ?" Lâm Minh mờ mịt không kìm được hỏi ra. "Thành Lâm, anh chưa từng nghe tới trái tim của Thành sao?" Nam Cầm ngạc nhiên không thôi. "Chưa từng nghe nói." Lâm Minh thẳng thắn đáp lại. "Anh đúng là kiến thức hạ hẹp. Trái tim của Thành là bảo bối của giáo hội nước Mễ. Nghe nói lắp nó vào vị trí trái tim có thể làm sạch tâm linh của con người, tăng cường linh hồn con người, mang lại vô số lợi ích. Đương nhiên, quan trọng nhất là trái tim của Thần có thể đỡ một lần tấn công chí mạng. Người có được trái tim của Thần đạn bắn không chết, xét đánh không cháy, vô cùng đáng sợ." Nam Cầm cười nói. "Ồ, còn có loại bảo bối như vậy sao?" Lâm ngạc nhiên. "Trái tim của Thần này có nguyên lý gì chứ? Thật chẳng khác nào bù hộ thân." "Được rồi các vị, chúng ta để đã lấy ra bảo bối quý giá nhất. Tiếp theo là tên kia rồi." Doan chuyển đường nhìn sang phía Lâm Minh. Những người khác đồng loạt quay sang nhìn anh. "Tôi không có gì để cược, trên người chỉ có một chiếc điện thoại." Lâm Minh bình tĩnh nói. "Anh đi vội vàng, trên người không mang theo thứ gì." Doan cười nhạt thản nhiên nói. "Kẻ chỉ biết chơi kim may vá như cậu cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn chúng tôi. Nếu đã như vậy, cậu hãy lấy thứ quý giá nhất của mình tham gia ván cược này đi." "Thứ quý giá nhất của tôi sao?" Lâm Minh nghiêm túc hỏi. "Đúng, chính là tính mạng của cậu." Doan cười lạnh đùng. "Nếu cậu thua thì để lại mạng ở đây là được." "Cái gì?" Khổng Tích Thiên ngạc nhiên. Đám người Huyết Kiêu cũng ngạc nhiên. "Cậu Doan có cần phải làm đến mức đó không?" Ngũ Trưởng Lão nhíu mày. "Nhóc con, nếu cậu không dám thì bây giờ cậu có thể cụp đuôi cút đi. Tôi nghĩ các vị của Huyết Ma Tông cũng cần thiết mời một kẻ nhát gan. Cậu thấy sao?" Doan nhún vai hờ hững nói. "Tôi đồng ý với anh." Lâm Minh khẽ gật đầu. "Tôi cược mạng với anh." "Cái gì?" Không ít người kinh hãi la lên. "Hay lắm, nhóc con, xem như cậu cũng là một dũng sĩ." Doan cười lớn vô cùng hài lòng. Nhưng đúng lúc đó Lâm Minh lại lên tiếng. "Vật cược lẽ ra nên bình đẳng. Tôi đã lấy mạng ra cược thì hy vọng anh cũng sẽ lấy mạng ra cược." Anh vừa dứt lời, nụ cười của Doan cứng đờ. Câu nói của Lâm Minh khiến không ít người kinh ngạc. Nhưng mà người cũng biết ý của Lâm Minh. Nếu Doan bức ép Lâm Minh lấy mạng ra cược, đương nhiên Lâm Minh sẽ không ngồi im chờ chết. "Nhưng tôi đã lấy trái tim của Thành ra đánh cược." Doan dường như không chấp nhận, nhún vai nói. "Nói vậy là anh sợ rồi sao?" Lâm Minh hỏi ngược lại. "Sợ sao? Sao lại sợ chứ? Tôi chỉ không muốn chấp nhận với cậu. Nhắc con, tôi rất ghét cậu. Gương mặt trắng nõn của cậu, vẻ mặt đó của cậu đúng là khiến người ta buồn nôn. Từ khi tôi gặp cậu lần đầu tiên, tôi đã muốn xé nát mặt cậu ra rồi." Doan đi tới trước, gần như dán sát mặt mình vào mặt Lâm Minh, nói một cách hung ác. "Nhưng tôi cũng muốn chơi với cậu một lần. Nếu cậu đã quyết định cược mạng thì tới đi." Lâm Minh không biểu lộ cảm xúc gì cái đầu. Anh không biết mình đã chọc giận Doan chỗ nào, nhưng anh cũng không phải người sợ rắc rối. Anh ta đã ép mình đến mức này, anh cũng cần phải bấm bục nút giận. "Được rồi các vị, nếu mọi người đã bàn bạc xong, không còn ý kiến gì khác thì chúng ta bắt đầu đi." Ngũ Trưởng Lão vỗ tay nói. "Được, ai vào trong trước đây? Để tôi." Khổng Tích Thiên đứng ra đầu tiên, tiến về phía cửa. Người của Huyết Ma Tông lập tức lùi về phía sau nửa bước để Ngũ Trưởng Lão đứng trước cửa lớn. Ông ta lại vỗ tay ba cái, sau đó quát lên: "Mở cửa!" Ầm ầm ầm, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra. Khi cửa rộng mở, bên trong tối đen không nhìn rõ được thứ gì. Khổng Tích Thiên bước vào bên trong với mặt nghiêm túc. "Đóng cửa!" Ngũ Trưởng Lão lại hô lên. Cửa lớn chậm rãi đóng lại. "Chúng ta không được nhìn thấy tình hình trong đó sao?" Nam Cầm không nhìn được hỏi ra. "Không nhìn thấy được, bởi vì chơi cờ phải tĩnh tâm, người ngoài không được quấy rầy." Ngũ Trưởng Lão nói ra. Nam Cầm hơi mất hứng. Mọi người bèn im lặng chờ đợi trước cửa. Khoảng 15 phút sau, ầm ầm ầm, cửa lại mở ra. Tất cả mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa. Trong màn đêm tối đen, bên trong cửa có một người chậm rãi bước ra. Nhìn kỹ thì là Khổng Tích Thiên. Lúc này cả người anh ta toàn là vết kiếm, khóe miệng tràn máu, thương tích đầy người. Đi đường cũng được nhanh nhẹn cho lắm. "Cái gì?" Nam Cầm và Doan đều kinh ngạc. Chỉ mới 15 phút, Khổng Tích Thiên đã không kiên trì nổi nữa rồi sao? Mọi người vốn cho rằng với thực lực của Không Thích Thiên, kiên trì nửa tiếng cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng vì sao mới 15 phút anh ta đã thất bại chứ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thê thảm của anh ta, e rằng ở lại thêm 1-2 phút nữa thì sẽ chết ở trong đó. Không Thích Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Nam Cầm tiến tới nhìn anh ta một lượt hỏi ra. Trong đó, rất lợi hại, rất lợi hại. Không Thích Thiên la lên hai tiếng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi và ngạc nhiên. Rõ ràng anh ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Nhìn thấy vậy, Nam Cầm và Jen đưa mắt nhìn nhau. Cậu Khổng, cậu không sao chứ? Người đâu? Mau đưa cậu Khổng đi chữa trị. Ngũ Trinh Lão vội hét lên. Vâng. Người của Huyết Ma Tông ở cạnh vội vàng tiến tới dìu Không Thích Thiên. Không cần đâu. Bây giờ Không Thích Thiên mới hoàn hồn trở lại, để người bên cạnh ra. Cậu Khổng, Ngũ Trinh Lão ngạc nhiên. Chút vết thương này chẳng là gì, không cần lo lắng. Tiếp theo tới ba người rồi. Không Thích Thiên nghiến răng và có chút không phục, định ngồi ở đây xem biểu hiện của ba người còn lại. Ngũ Trinh Lão biết ý định của anh ta, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng không khuyên nữa. Lần thứ hai đến nay, Duyên hỏi. Để tôi. Nam Cầm khẽ hít sâu một hơi, cất bước uyển chuyển đi vào bên trong. Ầm ầm, cửa lại bị đóng lại, không ai nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong. Nhưng bây giờ bọn họ cũng cần phải xem tình hình của Nam Cầm nữa, bọn họ chỉ quan tâm một điều, cô ta có thể kiên trì bao lâu. Nhìn Không Thích Thiên bị đánh thê thảm như vậy, bọn họ cũng có chút lo lắng cho hoàn cảnh của Nam Cầm. Thời gian chậm rãi trôi đi, Không Thích Thiên cũng hồi hộp chờ đợi. Mãi cho tới 15 phút sau, Nam Cầm vẫn chưa ra ngoài. Không Thích Thiên hơi rầu rĩ. Anh ta biết ván cược này, anh ta đã thua. 15 phút trôi qua, Nam Cầm vẫn chưa ra ngoài. 16 phút, 17 phút, 18 phút, vẫn không thấy động tĩnh nào. Ngũ Trinh Lão, vì sao cô Nam Cầm vẫn chưa ra ngoài chứ? Cô ấy không có bất trắc gì ở trong đó đó chứ? Không Thích Thiên hơi sốt ruột, vội vàng đứng dậy nhé giọng nói. Trước cùng trong đó nguy hiểm thế nào anh ta hiểu rất rõ, nhưng Ngũ Trinh Lão lại lắc đầu. Yên tâm đi, nếu cô Nam Cầm muốn từ bỏ, cô ấy chỉ cần hét lên là được, chắc chắn sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng Không Thích Thiên vẫn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. Cứ như vậy cho đến 21 phút sau, cửa mới chậm rãi mở ra. Nam Cầm đầy vẻ mệt mỏi bước ra khỏi cửa. Cô Nam Cầm, mọi người lao tới hỏi han. Trạng thái của Nam Cầm tốt hơn Không Thích Thiên rất nhiều, mặc dù trên người cô ta cũng bị thương, nhưng không thê thảm như Không Thích Thiên. Thế nào, cô Nam Cầm, trong đó có vui không? Duyên cười hì hì nói ra. Rất vui, nhưng phải chú ý, đừng mãi chơi quá. Nam Cầm thở ra một hơi, khẽ cười đáp. Yên tâm, tôi thì không đâu, chỉ sợ người nào đó không cẩn thận thì sẽ chết ở trong đó đó. Duyên hít mắt lại, nhìn về phía Lâm Minh. Tiếp theo tới anh hay là tới tôi? Lâm Minh không hề tức giận, chỉ hờ hững hỏi. Tới tôi đi. Duyên khẽ cười cất bước vào bên trong. Lâm Minh lại nhắm mắt dưỡng thần ở một bên chờ đợi. Nhưng biểu hiện của Duyên lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Anh ta ở trong đó tròn một tiếng mới ra ngoài. Thực lực của anh ta đáng sợ như vậy sao? Khi Duyên đi ra, tất cả mọi người đều há miệng. Chỉ thấy cả người anh ta dính đầy bùn đất, nhưng có vẻ rất chật vật. Nhưng ngoài chút xây xát ở hai cánh tay ra thì không có vết thương nào khác. Cái gì? Những tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên. Anh Duyên nhìn anh có vẻ bình an vô sự, chắc là vẫn có thể chiến tiếp. Tại sao lại ra rồi chứ? Không Thích Thiên vội bước tới hỏi. Tất cả mọi người đều có chung thắc mắc, nhưng sắc mặt Duyên vô cùng khó coi, thầm hừ một tiếng, trầm giọng nói. Không đánh được nữa thì ra chứ sao? Không đánh được nữa sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai đấy đều ù cạc cạc. Sao anh lại nói như vậy? Rõ ràng anh vẫn có thể đánh được nữa mà. Có một người nói ra. Duyên hừ một tiếng không nói gì. Ngũ Trinh Lão ở bên này liền lên tiếng giải thích hộ anh ta. Bàn cờ Huyết Ma không phải là bàn cờ có thể vượt qua nhờ võ lực. Muốn thắng được nó cần phải trí dũng song toàn. Chắc là cậu Duyên đã bị nó ép vào đường cùng. Nếu cậu ta không đầu hàng thì chắc chắn sẽ mất mạng. Vì vậy tuy cậu ta không bị thương mấy, nhưng cũng không thể tiếp tục đánh nữa, nếu không sẽ bị chết. Ngũ Trinh Lão miễn cười nói. Bị ép và đường cùng sao? Mọi người nghe xong đều cảm thấy không thể tin nổi. Xem ra bàn cờ này quả nhiên không đơn giản. Không Thích Thiên thở dài, ánh mắt đầy không phục. Người có thể thiết kế ra bàn cờ này phải ghê gớm đến mức nào chứ? Nhưng cậu Duyên có thể trụ được một tiếng, đúng là khiến người ta kinh ngạc, không phục đó. Ngũ Trinh Lão cười nói. Chỉ được một tiếng Nếu không phải tôi lạ lẫm với trong đó thì sao chỉ có một tiếng chứ? Ngũ trưởng lão, hay là ông để tôi vào tiếp đi, xem tôi đánh thông quan trong đó luôn. Duyên nói với vẻ không phục. Cầu Duyên không dễ như vậy đâu. Cái cầu gặp chỉ là tứ cục bình thường. Trên thực tế, tứ cục trong bàn cờ huyết ma nhiều không đếm xuể. Muốn hiểu rõ bàn cờ huyết ma thì phải tích lũy mấy chục năm, cho cậu thử 100 lần nữa vẫn công cốc thôi. Ngũ trưởng lão lắc đầu đáp. Duyên thầm nghiến răng, không đáp câu nào. Được rồi, tiếp theo đến được thầy Lâm. Ngũ trưởng lão quay sang nhìn Lâm Minh, những người khác cũng quay sang nhìn anh. Thầy Lâm, cố lên nhé. Nam Cầm cười nói, cái loại yếu ớt như cậu ta e là bà trong đó không cầm cự nổi 10 phút, nó không chừng còn chết ở trong đó cũng nên. Duyên khinh bị nói, anh Duyên, chắc là anh không biết rõ về thời đêm rồi. Thật lực của thời đêm không yếu như anh nghĩ đâu. Không thích thêm nói ra, nếu tôi muốn thì chắc chắn loại người như cậu ta không thể sống đến ngày mai. Duyên lạnh đùng hơn một tiếng. Lâm Minh chẳng thèm chấp anh ta, tiến thẳng về phía cửa cố bằng cờ huyết ma. Âm âm, cánh cửa chậm rãi mở ra. Lâm Minh bước vào, cánh cửa lại chậm rãi khép lại. Trong này chính là bàn cờ huyết ma sao? Lâm Minh lướt mắt nhìn xung quanh. Bên trong ánh sáng yếu ớt, hơi có màu đỏ thẫm, vô cùng trống trải. Xa xa là một đống tượng điêu khắc rất lớn, cách bày giống như cờ tướng của Trung Quốc. Mỗi bức tượng đều cao 5 mét, sinh động như thật. Có tượng hình vẽ giống như đại thống lĩnh, có tượng hình vẽ giống như binh sĩ, còn có tượng vẽ hình giống như xe ngựa. Nhưng chỉ có một nửa, nửa còn lại ở dưới chân Lâm Minh. Nhưng phía này chỉ có lẽ loi một mình anh. Ngay phía sau những bức tượng là một cái bục rất cao rất lớn. Trên bục cao đó có một cái hộp tinh xảo, cả chiếc hộp đỏ tươi như máu, bên trên còn khảm đá quý. Vừa nhìn đã biết thứ bên trong cực kỳ đặc biệt, chắc chắn trong đó là để huyết huyền sinh. Lâm Minh lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực. Anh cất bước đi về phía đó, nhưng anh vừa đi được một bước, âm thanh giống như bánh răng chuyển động truyền tới. Sau đó cả bàn cờ bỗng chốc sáng lên. Con xe ở phía trước lao thẳng tới mé bên trái của Lâm Minh. Hỏng rồi, Lâm Minh biến sắc, đã chuẩn bị hành động thì phát hiện ra, sau khi lại gần, con xe liền bất động. Lâm Minh bỗng hiểu ra, đây là một ván cờ tướng, mình đi một bước thì chúng sẽ đi một bước. Để chứng thực suy nghĩ này, Lâm Minh lại bước một bước về phía trước để thăm dò. Quả nhiên, con mã ở phía trước lập tức vượt qua ranh giới đến phía trước bên phải Lâm Minh. Sao mà Lâm Minh đăng lại nhìn xe ở mé trái, nếu đi lại lung tung thì e là sẽ bị đối phương bao vây rơi vào tử cục. Bây giờ anh coi như đã hiểu lời của trưởng lão nói, đây không chỉ đơn giản là chiến đấu, đây là một ván cờ, phải suy tính từng bước, nếu đi nhầm một bước thì sẽ không thể cứu vãn. Lâm Minh đành bắt lại quan sát tình hình, bình tĩnh phân tích ván cờ. Đây là một tàn cục, hơn nữa còn là ván cờ cực khó đối phó. Lâm Minh không có bất cứ quân cờ nào, chỉ có một mình anh cũng không cần mã tẩu nhật tượng tẩu điện có thể tùy ý hoạt động. Nhưng anh đi một bước là đối phương có thể đi được một bước tương ứng, đối phương có nhiều quân cờ, bất cẩn sẽ bị bao vây ngay. Nhưng đúng lúc Lâm Minh đang suy ngẫm, một trận cương phong rất mạnh bỗng thổi tới chính diện, khiến anh phân tâm. Anh ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra quân cờ mã đang lao thẳng về phía anh, còn chiến mã cất cao vó hung hãn xéo lên người Lâm Minh. Lâm Minh biến sắc, vội giơ tay để đỡ. Bốp, tiếng nổ đinh tai vang khắp bàn cờ huyết ma. Lâm Minh chỉ cảm thấy cánh tay chịu sức nặng ngàn cân, giống như muốn gãy, ngay cả mặt đất dưới chân cũng nứt toát, thật là đáng sợ. Lâm Minh nghiến chặt răng, vội phát lực vào người mã. Bốp, chiến mã lùi lại mấy bước rồi đứng yên bất động. Lâm Minh cảm thấy hai cánh tay mình sắp vỡ vụn, ngay cả lòng bàn tay vừa nãy đánh vào người chiến mã cũng hơi sưng lên. Sức mạnh này thật là đáng sợ. Những thứ này là cơ quan thuật hay sao? Lâm Minh vội đâm châm vào người. Đúng lúc này bỗng dừng tất cả những bức tượng quân tốt trước mặt di chuyển một bước. Chỉ một bước rồi lại bất động. Lâm Minh thấy thế thì hiểu ra, hóa ra bàn cờ này được hẹn giờ. Nếu trong thời gian nhất định mình không có phản ứng gì thì những quân cờ này sẽ tự đi một bước. Cũng tức là thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa. Ánh mắt Lâm Minh hơi lạnh lẽo, suy nghĩ làm sao để đột phá. Nhưng đúng lúc này, quân cờ đối diện lại có động tĩnh. Chỉ thấy một khẩu pháo lớn di chuyển ra phía sau binh sĩ trước mặt. Khẩu pháo chỉ thẳng vào Lâm Minh. Hỏng rồi, chiếu tướng. Lúc này Lâm Minh mới phát hiện ra mình đã rơi vào tử cục. Bên trái có xe chặn đường, bên phải có mã ngăn cản, phía trước có sĩ ép tới gần. Nếu lùi lại thì khẩu pháo đen ngòm kia có thể bắn lại về phía anh một cách dễ dàng. Lâm Minh đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đây chính là tử cục mà Duyên đã gặp phải sao? E rằng không đơn giản như vậy. Thông thường chơi cờ tướng đến lúc này đã là kết thúc, nhưng đây không phải là cờ tướng đúng nghĩa. Bởi vì phía Lâm Minh chỉ có một người, nên anh cũng cần phải đi theo quy tắc cố hữu của cờ tướng. Nếu mình bất động theo như tính toán trước đó thì khoảng một phút sau chúng sẽ tiếp tục tấn công. Bây giờ tính thì vẫn còn 10 giây. Lâm Minh đành mắt nhìn khẩu pháo trước mặt, bắt đầu thầm đếm. 10, 9, 8, 2, 1, ầm. Gần như đúng khoảnh khắc Lâm Minh thầm đếm đến 1, khẩu pháo trước mặt liền nổ vang. Cũng trong chớp mắt đó, Lâm Minh tung một quyền về phía chiến xa ở bên cạnh. Chiến xa lập tức di chuyển lao về phía Lâm Minh. Bốp, nắm đấm của Lâm Minh nặng nề đánh trúng chiến xa